Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, trên đài liếc mắt đưa tình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một vị là từ Mayo Clinic trở về mục giáo sư, còn có hai cái trẻ tuổi quân đội bác sĩ, mới vừa từ tiền tuyến xuống, tưởng chủ nhiệm nói. Mục giáo sư, kia, lão chủ nhiệm Trần Trầm Tư, thẩm quyến khu khai phát bệnh viện nhân dân, ở Mayo Clinic học bổ túc, nghe được tin mà sau trở về, ngày trước lão nhân ra mặt, tưởng chủ nhiệm không dám nói bậy nói bà, là mục đào sao, đúng, ngài biết hắn, ta biết hắn lão sư, Ngô Hải Thạch, cái lão già đó dạy cái học sinh giỏi à. Lão chủ nhiệm Trần cảm khái một câu. Tưởng chủ nhiệm do dự một chút, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nín trở về. Chủ nhiệm Trần, ngài vào nhà ngồi sẽ. Ta cái này bận bịu, vừa vặn ngài giúp đem nắm chặt. Tưởng chủ nhiệm khách khí nói đến. Nói đem nắm chặt, cái này đều là già. Hắn sợ lão chủ nhiệm Trần quá mệt mỏi. Tim xảy ra vấn đề gì? Nếu là gấp đi nữa Trần cấp cứu lão nhân ra ông ta. Còn chưa đủ thêm loạn đây. Lão chủ nhiệm Trần cười một tiếng. Và đẩy người bệnh một chiếc bình xe cùng nhau vào phòng giải phẫu. Đổi quần áo. Lão chủ nhiệm Trần để cho tưởng chủ nhiệm mình đi làm. Hỏi mục đào phòng giải phẫu. Sau đó đi làm việc gian xem giải phẫu. Không có làm việc sư. Hết thảy đều là bên trong người phẫu thuật làm việc. Dưới tình huống này, cũng chỉ có thể như vậy. Lão chủ nhiệm Trần Đổ chưa thấy được kinh ngạc. Y tá lưu động vậy chỉ có một. Xem bộ dáng kia đã mau chạy hết nổi rồi. Nhưng vẫn là đang kiên trì. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh. Lão chủ nhiệm Trần thấy được hai người ở chờ ca giải phẫu. Trong phòng làm việc trên màn ảnh. Hiện lên giải phẫu tiến trình. Đích xác là trọng độ xương chậu gãy xương. Giải phẫu đã làm một nửa, xương chậu bên trong động mạch tan vỡ chi nhánh xuyên tắc liền hai nơi. Đang siêu tuyển cái kế tiếp động mạch chi nhánh, lão chủ nhiệm Trần híp mắt lại tới, chăm chú nhìn siêu tuyển, mạch máu rất nhỏ, góc độ rất xảo quyệt, siêu tuyển độ khó tương đối lớn, dây luồn nhỏ siêu tuyển tốc độ không hề mau, lộ vẻ được có chút cẩn thận. Nhưng lại không có quá nhiều do dự, chậm rãi tiến vào, đến gần mạch máu chi nhánh, sau đó có thể thấy có một cái động tác, lão chủ nhiệm Trần trong lòng thương tiếc, à, kém một chút điểm, loại này độ khó cực lớn siêu tuyển, vậy bác sĩ, một hai tiếng cũng chưa chắc có thể siêu tuyển đi vào. Dây luồn nhỏ rất mềm, lực lượng thông qua rất khoảng cách dài truyền đạo. Cuối cùng sẽ suy giảm đến một người vô cùng hắn yếu ớt trình độ. Muốn để cho dây luồn nhỏ thông qua một cái xảo quyệt góc độ tiến vào dưới một cấp mạch máu chi nhánh. Là một đặc biệt khó khăn sống. Có thể một lần làm được loại trình độ này. Đã coi như là không tệ. Lão chủ nhiệm Trần ngẩng đầu. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh. Muốn xem bên trong mục đào. Người trẻ tuổi này. Tiến bộ thật mau à, mặc dù động tác mới vừa rồi không có thành công, nhưng lão chủ nhiệm Trần biết, mục đào đã nắm giữ cơ bản kỹ xảo, chẳng qua là vận khí không tốt mà thôi. Ánh mắt xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, lão chủ nhiệm Trần ngạc nhiên thấy trợ thủ xách một cái kiềm cầm máu. Thẳng ngay màn ảnh nhiều lần hoa hoa nói gì, ếch, đây là người nào nhà đứa nhỏ? Đây không phải là trễ nãi chuyện sao? Lão chủ nhiệm Trần lập tức mất hứng. Làm trợ thủ, liền biết được đạo trợ thủ là làm ăn cái gì không biết. Ngươi lấy là ngươi là chủ nhiệm. Ngươi lấy làm cho này là trường học giải phẫu. Mặc dù trong lòng mất hứng, nhưng là lão chủ nhiệm Trần lại không có phát tác. Người ta tại giải phẫu, có chuyện gì, vẫn là hạ mà nói khá hơn một chút. Hắn cau mày. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong hai người. Mặc dù mang vô khuẩn khẩu trang và cái mũ, nhưng là từ trán bây giờ có thể nhìn ra người phẫu thuật chính là mình biết Mục Đào. Thật nhiều năm không gặp, Mục Đào chín muồi rất nhiều, không còn là trước kia cái đó trẻ trung non nớt tiểu tiến sĩ. Mà hắn trợ thủ, mi mắt như tranh vẽ, nhìn quanh bây giờ, phong tư vạn chủng nhưng lại để cho người cảm thấy anh khí bừng bừng. Là cô gái, lão chủ nhiệm Trần có chút bất ngờ, tham gia giải phẫu, phải mặc vào áo chì, một chạm thì phải đứng hết mấy giờ. Cô gái rất ít có thể tiếp nhận, dẫu sao đây là kỹ thuật làm việc, lại là việc thể lực. Hừ, lão chủ nhiệm Trần trong lòng không vui. Cô gái, ngày thường cãi nhau ầm ĩ, rất làm nũng một chút cũng không có vấn đề. Nơi này là cấp cứu, làm sao có thể? Hắn đang suy nghĩ, trong phòng giải phẫu người phẫu thuật bắt đầu lại một lần nữa thử nghiệm. Lão chủ nhiệm Trần nhìn chăm chăm người phẫu thuật và trợ thủ xem. Dư quang khóe mắt chú ý trên màn ảnh làm việc. Dây luồn nhỏ thận trọng đến gần mạch máu chi nhánh chỗ. Hắn có thể cảm nhận được người phẫu thuật tâm tình. Loại này khó khăn làm việc. Vô luận như thế nào cẩn thận. Đều là không quá phận. Nhưng mà, ngay tại người phẫu thuật muốn siêu tuyển trong nháy mắt. Lão chủ nhiệm Trần kinh ngạc thấy trợ thủ xách kiềm cầm máu lập tức gõ đến người phẫu thuật trên cổ. Tay, đây là chuyện gì xảy ra? Lão chủ nhiệm Trần theo thói quen sờ một cái lỗ mũi. Rất là mất hứng, cô bé này vậy thật là quá đáng đi. Đây là giải phẫu, là cấp cứu lớn cấp cứu. Nhưng mà Mục Đào tựa hồ không có một chút giải phẫu người phẫu thuật tự giác. Giống như là căn bản không có chú ý tới cổ tay bị gõ. Chẳng qua là nhỏ không thể nhận ra đổi một cái tay hình. Tiếp theo sau đó làm việc. Trên màn ảnh dây luôn nhỏ một lần nữa nhao nhao muốn thử. Có thể còn không chờ thử nghiệm. Kiềm cầm máu đúng kỳ hạn tới. Đập vào Mục Đào trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Cái này... Lão chủ nhiệm Trần mơ hồ đoán được có thể có chỗ nào không đúng. Mục Đào đứa nhỏ này vẫn biết nặng nhẹ, không thể nào ở cấp cứu lớn cấp cứu thời điểm còn liếc mắt đưa tình. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão chủ nhiệm Trần đang nghi ngờ, chợt nghe trong hành lang truyền tới bên cạnh phòng phẫu thuật phát ra thanh âm, cái kế tiếp người bệnh đưa vào nha. Vậy mặt cũng có người tại giải phẫu, làm tựa hồ cũng không chậm, đoán chừng là hoa tây vị kia đại nghiêu, nhưng mà thanh âm gắng gượng xa lạ, nghe vậy rất trẻ tuổi. Lão chủ nhiệm Trần không nhớ ra được rốt cuộc là ai. Sững sốt một chút công phu, hắn khóe mắt phẩy một cái, thấy dây luồn nhỏ lần thứ hai siêu tuyển, cuối cùng thành công, Mục Đào đứa nhỏ này thật không tệ. Loại này khó khăn siêu tuyển, hai lần là có thể thành công, nếu là không có bên cạnh người nọ đang quấy rối mà nói. Giải phẫu có phải hay không biết làm nhanh hơn? Trên đài người bị thương xương chậu bên trong động mạch bị tổn thương chi nhánh có 4 cây. Siêu tuyển, xuyên tắc cuối cùng một cây động mạch, quá trình cùng trước kia như nhau. Trợ thủ không ngừng dùng kiềm cầm máu gõ Mục Đào trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Gõ lão chủ nhiệm Trần đều có chút hoảng hốt. Hắn thiếu chút nữa liền tin tưởng đây là một máy trường học giải phẫu. Nếu như bây giờ không phải thời kỳ đặc thù, nếu như hắn không biết bên trong làm giải phẫu người là Ngô Hải Thạch đệ tử đắc ý, nếu như tên kia trợ thủ không phải một cô gái, thật là ẩu tả, nhất định phải nói một chút bọn họ. Lão chủ nhiệm Trần cau mày, trong lòng có chút cáu khổ, thật là không biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Gõ 3-4 lần, người phẫu thuật rốt cuộc tìm một cái cơ hội, đem dây luồn nhỏ siêu tuyển hoàn thành. Tiếp theo xuyên tác, tạo ảnh, giải phẫu làm cơ hồ hoàn mỹ, đẹp. Lão chủ nhiệm Trần trong lòng ủng hộ, nếu là không có đả tình mạ tiếu nói, ca giải phẫu này hoàn toàn có thể thành tựu trường học giải phẫu. Để cho những thứ khác tham gia khoa bác sĩ học, coi như là mình ở thời kỳ tột cùng, vậy khẳng định không làm được như thế hoàn mỹ giải phẫu. Mà Mục Đào lão sư Ngô Hải Thạch, vậy không làm được, một hồi được nhắc nhở một chút Mục Đào, trình độ cao hơn nữa, cũng không thể ở trên đài và cô gái cãi nhau ầm ĩ không phải. Lão chủ nhiệm Trần trong lòng ngầm muốn, giải phẫu kết thúc, cửa trì kín khí, lão chủ nhiệm Trần kinh ngạc thấy trợ thủ đi ra, Mục Đào ở chèn ép cầm máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/noi-di-gạch-noi-tien-gạch-noi-soa-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.